Một số loại dân ca tế thần ghi lại được truyền thống lịch sử địa phương gắn liền với lịch sử dân tộc. Thí dụ hát Dậm, Hà Nam, chèo Chải, Thanh Hóa, hát Ải Lao, Bắc Ninh. Các thần linh mà các loại dân ca đó cầu mong ban phước chính là các nhân vật lịch sử có công với dân tộc. Lý Thường Kiệt trong hát Dậm, Lê Phụng Hiểu trong chèo Chải, Phù Đổng Thiên Vương trong hát Ải Lao. Nội dung một số bài ca đôi khi có cả yếu tố kịch dưới hình thức diễn xướng về anh hùng, như trong hát Ải Lao, thuật lại những giai đoạn lịch sử oanh liệt của dân tộc, thể hiện lòng tự hào và lòng nhớ ơn sâu sắc của nhân dân ta đối với các anh hùng dân tộc. Các điệu hồi quân, mái hò, phóng ống trong hát Dậm, bài hát ở đền Đức Thánh Thượng trong hát Ải Lao, bài hát mừng công đức thánh tến trong chèo Chải. Bất cứ loại dân ca tế thần nào cũng ít nhiều phản ánh sinh hoạt của nhân dân. Do đó nhiều bài trong dân ca tế thần mang yếu tố hiện thực và trữ tình. Đặc điểm của những bài ca và những nhóm bài miêu tả sinh hoạt lao động trong loại dân ca này là ở chỗ phản ánh được một số nét riêng biệt của đời sống nhân dân địa phương và kết hợp việc miêu tả lao động với sự cầu mong làm ăn được thịnh vượng, sinh sống được yên ổn. Yếu tố ước mơ bao giờ cũng xen kẽ với những yếu tố hiện thực và kinh nghiệm lao động của nhân dân. Những bài ca như thế đều thấy có trong hầu hết các loại dân ca tế thần. Đó là bài Uống Cần trong hát Ải Lao, nhóm các bài Chăn Tầm, Đi Cấy, Mắc Cưỡi, May Áo trong hát Dậm, nhóm Quả Cách trong hát Xoan, những bài ca tả cảnh làm ruộng, dệt cưỡi trong hát Hội Rô, các bài hát và điệu múa trong trò múa đèn của hát múa Đông Anh. Trong nhiều bài ca tế thần, việc ca ngợi thiên nhiên miêu tả tình yêu nam nữ tạo nên yếu tố trữ tình. Thí dụ các đoạn miêu tả bốn mùa trong hát Hội Rô, các điệu bỏ bộ, gài huê, hát đúm trong hát Xoan, các bài Uống Cần, Bắt Hổ trong nhóm những bài hát Chầu và những bài hát Đi Đường trong hát Ải Lao, vân vân. Trong hát Ải Lao, giữa không khí trang nghiêm của tiến trình nghi lễ, người ta vẫn thấy có xen vào những câu hát trữ tình, hóm hỉnh, những câu hát về đời sống hiện thực không dính dáng gì tới tôn giáo. Chú thích: theo Nguyễn Văn Huyên, trong bài Những bài hát và điệu múa Ải Lao trong Hội Phù Đổng, Bắc Ninh, tạp chí Bifel của trường Viễn Đông Bát Cổ năm 1939 tập 2, thì có một viên tri huyện Tiên Du cho rằng những bài hát tình ái đó mà lại đưa vào trong tiến trình của nghi lễ tế thần là bậy bạ, và ông ta đã tự ý đặt một số bài hát khác thay vào. Nguyễn Văn Huyên cũng lại dẫn cả những bài hát do viên tri huyện đặt ra đó. Tất nhiên đó là những bài mà giá trị kém hẳn những bài do chính nhân dân đặt ra. Hết chú thích. Chẳng hạn những câu hát sau đây: ngồi rồi làm chỉ làm chi, ta mua đồng chỉ đồng chì câu chơi, uống cần ta thả câu chơi, phòng khi mà cá bén mồi ta chăng, này ta xe chỉ uống cần, thể ai câu chỏ cẳng chân vào sườn. Bài ca Uống Cần. Ở gần hay là ở xa, cách phủ cách huyện hay là cách sông, xa xôi cách mấy quãng đồng, để anh bỏ việc bỏ công đi tìm. Một tháng chợ giống mấy phiên, bắt cô hàng xén kết duyên vừa rồi. Bài hát Đi Đường. Yếu tố hiện thực và trữ tình trong dân ca tế thần biểu hiện sức mạnh của đời sống hiện thực trong các hình thức sinh hoạt tôn giáo trong nhân dân. Mặc dù trong xã hội có giai cấp, tôn giáo thường bị giai cấp thống trị lợi dụng với mục đích củng cố quyền thống trị của chúng. Nhưng những sinh hoạt tôn giáo ấy, một khi đã được đông đảo nhân dân tham gia, thì bao giờ cũng ít nhiều mang hơi thở của đời sống hiện thực. Điều đó giải thích tại sao nhân dân vẫn còn ham thích các loại dân ca này, và tục tế thần của các địa phương nói chung thường tiến hành vào những dịp đầu xuân, kết hợp với việc vui xuân, mở hội của nhân dân. Những bài ca tế thần hầu hết đều được ghi chép thành văn bản, thường do các phường diễn xướng. Nội dung một số bài mang nhiều điển tích và diễn tả bằng một thứ ngôn ngữ bác học, chứng tỏ tác giả của chúng có thể là một nhà nho. Chú thích: trong một đoạn chèo chải, hát vào cuộc, có câu sau đây. Điệu cách cũ, mới thêm câu giai tác. Xem thế, có thể nghĩ rằng lời văn trong chèo chải mới sáng tác gần đây, và do nhà nho sáng tác thêm vào, căn cứ theo điệu cách cũ. Theo Vũ Ngọc Khánh, Dân ca Thanh Hóa, Nhà xuất bản Văn học, H, năm 1965, trang 37. Trường hợp của chèo chải có lẽ cũng là chung cho nhiều loại dân ca tế thần khác. Hết chú thích. Chỉ có những bài miêu tả sinh hoạt của nhân dân là có hơi hướng của những bài ca dao cổ truyền, mang khẩu khí của những sáng tác dân gian. Phần gây hứng thú nhiều nhất đối với đông đảo nhân dân trong dân ca tế thần thường là những bài ca đó. Như đã nói, sinh hoạt nghi lễ là một biểu hiện của quan hệ giữa con người với tự nhiên và giữa con người với nhau, thông qua quan hệ giữa con người với những lực lượng siêu nhiên do trí tưởng tượng của chính con người tạo ra. Trong những thời kỳ lịch sử đầu tiên của nhân loại, do trình độ phát triển còn thấp của sức sản xuất, sinh hoạt nghi lễ chiếm một vị trí quan trọng trong đời sống thực tiễn và đời sống tinh thần của nhân dân lao động. Song dù cho sinh hoạt nghi lễ có quan trọng đến đâu đi chăng nữa, thì ngay cả từ thời kỳ nguyên thủy, sinh hoạt thế tục, sinh hoạt lao động, sinh hoạt gia đình và sinh hoạt xã hội của con người cũng vẫn là chủ yếu. Và cùng với quá trình phát triển tiến lên của xã hội, sinh hoạt thế tục ngày càng lớn át và cuối cùng sẽ loại trừ hẳn những sinh hoạt nghi lễ có tính chất thần bí, biến những yếu tố hình thức có thể tiếp thu được của sinh hoạt nghi lễ thành những tập quán sinh hoạt có tính chất thế tục. Dân ca nghi lễ gắn liền với sinh hoạt nghi lễ cũng có một lịch sử diễn biến như vậy. Dân ca nghi lễ với nội dung thể hiện lòng tin của con người vào những lực lượng siêu nhiên, có nguồn gốc từ thời kỳ công xã nguyên thủy. Đến xã hội có giai cấp, thường bị giai cấp thống trị làm cho biến tướng đi, do đó ít nhiều không còn có tính chất toàn dân như xưa nữa. Mặt khác, cùng với sự biến đi mất của nhiều hình thức sinh hoạt nghi lễ trong đời sống nhân dân, những loại dân ca nghi lễ gắn liền với những sinh hoạt nghi lễ ấy cũng biến mất theo. Và chỉ có những hình thức nghệ thuật nhất định nào đó của những loại dân ca nghi lễ ấy là còn tiếp tục tồn tại và bổ sung về mặt hình thức cho các loại dân ca gắn liền với sinh hoạt thế tục. Rốt cục, trong lịch sử phát triển của các hình thức sinh hoạt ca hát dân gian, những hình thức ca hát gắn liền với sinh hoạt thế tục của nhân dân lao động vốn đã có một địa vị quan trọng ngay từ những thời kỳ lịch sử xa xưa của xã hội loài người, lại càng phát triển và trở thành dòng chính của sinh hoạt ca hát dân gian. Sinh hoạt lao động, sinh hoạt gia đình và sinh hoạt xã hội là cơ sở chính cho sự phát triển của dân ca Việt Nam. Nhiều hình thức sinh hoạt ca hát và thể loại dân ca trữ tình có tính chất phổ biến đã hình thành và phát triển trên cơ sở những sinh hoạt gia đình và xã hội mang tính chất phong tục tập quán. Một trong những tập quán chung cho cả nước và thường để lại những kỷ niệm sâu sắc trong cuộc đời mỗi người chúng ta là sinh hoạt ru con, ru em. Từ đó đã phát triển một loại dân ca rất phổ biến, đó là những bài hát ru. Chú thích: hát ru hoặc hát ru em là tên gọi phổ biến. Cũng có khi do đặc điểm của một thứ ca khúc riêng của địa phương dùng trong sinh hoạt mẹ ru con, chị ru em, bà ru cháu, mà còn có cách gọi khác nữa. Chẳng hạn như ở tỉnh Gia, Thanh Hóa, còn gọi hát ru là hát khúc. Ở Nam Bộ còn gọi là hát ầu ơ. Hết chú thích. Trong hát ru, tùy từng địa phương mà có thể có những giai điệu khác nhau. Song nói chung hầu hết đều là những giai điệu chưa ổn định, thay đổi tùy theo hình thức thơ, thanh điệu câu thơ. Với giọng hát êm dịu, thấm thiết, kết cấu lời ru thường mở đầu bằng một câu có những từ như bồng bồng, ru ru riến, riến rà rà, ru hời, ru hởi là ru, ru em ngủ cho rồi, ru em hãy nín đi, Em tôi buồn ngủ buồn ghê. Cái ngủ mày ngủ cho ngoan, vân vân. Nội dung hát ru nói về mối quan hệ giữa người ru với đứa trẻ, bà cháu, mẹ con, chị em. Có thể là những nhận xét, ý nghĩ, tình cảm ngây thơ của đứa trẻ, có thể là những lời tâm tình của người bà, người mẹ, người chị. 1. Cái ngủ mày ngủ cho lâu, mẹ mày đi cấy ruộng sâu chưa về, bắt được lũ cá rô trê, cầm cổ lôi về cho cái ngủ ăn. Cái ngủ ăn chẳng hết để dành đến Tết mồng ba. Mèo già ăn trộm, mèo ốm phải đòn. Mèo con phải vạ, con quạ đứt đuôi. Con ruồi đứt cánh, đòn gánh có máu. Củ ấu có sừng, bánh chưng có lá. Con cá có vây, ông thầy có sách. 2. Ru em hãy nín đi. Kẻo thì mẹ đánh em thì em đau. Em đau chị cũng buồn rầu. Bé mồm bé miệng kêu đâu bây giờ. Do đặc điểm của sự hình thành nội dung những lời hát ru như vậy, mà từ chỗ chỉ hát cho đứa trẻ, cái ngủ, nghe những điều có liên quan tới nó, tới mối quan hệ giữa mình với nó. Người ru đã đưa vào trong hát ru tất cả những câu hát hoặc mới sáng tác thêm, hoặc đã có sẵn trong các loại dân ca khác, nói lên tâm trạng đa dạng của người ru trong mối quan hệ với thiên nhiên, với xã hội. Đề tài của hát ru được mở rộng ra mọi lĩnh vực của sinh hoạt gia đình, sinh hoạt xã hội, phản ánh mọi mặt của đời sống nhân dân. Trong khuôn khổ một ý nghĩa thực tiễn nhất định, hát để ru đứa bé ngủ, hát ru là tiếng lòng của nhân dân lao động Việt Nam, là nơi gửi gắm những nỗi vui, buồn, mơ ước thiết tha nhất, là dịp tỏ thái độ đối với cuộc sống đau khổ trong xã hội đầy rẫy những bất công, nghèo đói xưa kia. Chú thích: trong bài thơ Quê mẹ, Tố Hữu đã viết về những tiếng hát dân gian có ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm hồn thơ ấu của mình như sau. Tiếng hát đâu mà nghe nhớ thương, mái nhì mang mát nước sông Hương. Hà ơi tiếng mẹ ru nhẹ nhẹ, cay đắng bao nhiêu nỗi đoạn trường. Hết chú thích. Gắn liền với những kỷ niệm sâu sắc về thời thơ ấu của mỗi người dân Việt Nam, không chỉ có những bài hát ru mà còn có những bài hát cho chính các em hát. Đó là những bài hát vui chơi. Nội dung những bài hát vui chơi là những nhận xét, những ý nghĩ và cảm xúc ngây thơ về giới tự nhiên, về đời sống con người và đời sống xã hội. 1. Trời mưa, quả dưa vẹo vọ, con ốc nằm co, con tôm đánh đáo, con cò kiếm ăn. 2. Con mèo mà trèo cây cau, hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà, chú chuột đi chợ đường xa, mua mắm mua muối dỗ cha con mèo. Những bài hát vui chơi của trẻ em có khi gắn liền với những trò chơi nhất định, cho nên trong những trường hợp ấy còn gọi là những bài hát trò chơi. Những bài hát trò chơi hay những trò chơi có bài hát như chi chi chành chành, dung dăng dung dẻ, nu na nu nóng, rồng rắn, phụ đồng chổi, có thể do người lớn sáng tạo ra, cũng có thể là do các em nghĩ ra. Nhưng sinh hoạt hát vui chơi, sinh hoạt vừa chơi vừa hát là một sinh hoạt của các em. Cho nên đây là một trong những bộ phận tạo thành cái mà chúng ta gọi là văn học dân gian thiếu nhi. Tuy nhiên, vừa chơi vừa hát không phải là một sinh hoạt chỉ thấy có ở các em nhỏ, mà còn thấy cả trong người lớn nữa. Trong sinh hoạt vừa chơi vừa hát của người lớn, lối chơi bài chòi và dân ca bài chòi được nhân dân nhiều địa phương ở miền Nam Trung Bộ rất ưa chuộng. Chơi bài chòi là một lối chơi bài cũng gần giống như chơi tổ tôm điếm ở miền Bắc, thường được tổ chức vào dịp Tết Nguyên Đán. Người chơi ngồi trên chòi để đánh bài. Mỗi rạp chơi gồm có 9 chòi, trong đó chòi giữa là nơi người hiệu rút con bài ở ống, hát lên một câu để những người chơi bài ở 8 chòi kia đoán tên con bài. Chú thích: thí dụ qua câu hát 1-2 họ nói rằng không, dấu chân ai đứng bờ sông hai người. Người chơi đoán như sau: hai người cộng lại có 4 chân, vậy đó là con bài tứ cẳng. Hết chú thích. Những câu hát gọi là câu thai ấy tuy để dùng cho một trò chơi nhất định, nhưng lại chứa đựng một nội dung xã hội khá phong phú. Đầu đề của nhiều câu hát dùng để gọi tên con bài nêu lên được chủ đề xã hội của những câu hát đó. Ví dụ các con bài trai cày hay con bài lục trạng, vợ lớn vợ bé hay con bài ba bụng, mẹ chồng nàng dâu hay con bài ngủ trột. Do đó, từ chỗ là những bài hát dùng trong một trò chơi nhất định, hô bài chòi đã trở thành một hình thức sinh hoạt văn nghệ độc lập. Những người hiểu về sau không dựng chòi nữa mà đi đến những chỗ đông người, như các ngã đường, nơi họp chợ, hát những câu hát có nội dung xã hội. Dần dần họ lập thành những tập đoàn nhỏ đi hát ở nhiều nơi cả nông thôn và thành thị. Và đến thời gian gần đây, hô bài chòi đã phát triển thành một loại kịch dân ca. Ở nông thôn Việt Nam trước cách mạng, những hình thức vui chơi mang tính chất sinh hoạt văn nghệ thường được tổ chức tập trung vào những tháng mùa xuân sau Tết Nguyên Đán. Hội hè đình đám được tổ chức trong thời gian này chính là một loại sinh hoạt văn hóa xã hội tổng hợp, vừa có ý nghĩa thực tiễn, vừa có ý nghĩa tinh thần, vừa có tính chất tôn giáo, vừa có tính chất nghệ thuật, vừa có mặt tế lễ nghiêm trang, vừa có mặt vui chơi giải trí. Xét về mặt văn hóa nghệ thuật mà nói, thì những ngày hội hè đình đám tuy cũng có mặt tiêu cực, nhưng là những ngày nhân dân ta có dịp được ôm lại, biểu dương, thưởng thức và tiếp tục sáng tạo những gì mà cha ông ta đã sáng tạo và truyền lại dưới dạng các trò chơi. Chú thích: tham khảo Nguyễn Đổng Chi, một số tục cổ và trò chơi của người Việt Nam trong Tết Nguyên Đán và mùa xuân. Tập sang Nghiên cứu văn sử địa, số 37, tháng 2 năm 1958. Hết chú thích. Như thổi cơm thi, thả chim, đánh vật, đánh đu, bơi thuyền. Hoặc biểu diễn nghệ thuật như hát chèo, múa rối, hát dân ca. Trong sinh hoạt ca hát của những hội hè đình đám, ngoài loại dân ca nghi lễ ở một số địa phương, nói chung các địa phương đều có những loại dân ca phản ánh những quan hệ xã hội, trong đó phổ biến nhất là các loại dân ca đối đáp. Dân ca đối đáp là tên gọi chung cho nhiều hình thức ca hát mà rất nhiều địa phương cả ba miền nước ta đều có. Có hình thức là đặc sản của một địa phương, có hình thức phổ biến ở nhiều địa phương khác nhau. Đó là hát quan họ ở Bắc Ninh, hát ghẹo ở Phú Thọ, hát ghẹo ở Thanh Hóa, hát dặm nam nữ ở Nghệ Tĩnh, hò khoan, hò mái nhì, hò mái đẩy ở Bình Trị Thiên, hò Đồng Tháp, hò đối Gò Công ở Nam Bộ. Đó là hát ví. Chú thích: nhân dân gọi là hát ví, có lẽ hát ví hay dùng lối ví von để trao đổi tình cảm với nhau. Giọng ví còn rất gần với giọng thơ, âm giai và nhịp điệu còn thô sơ và tự do. Hết chú thích. Rất phổ biến ở nhiều vùng khác nhau, mà khi những nhóm nhân dân lao động khác nhau hát thì có những tên gọi khác nhau, như ví phường chài, ví phường cấy, ví phường củi, ví phường nón. Còn khi được hát theo những lề lối và giọng hát có khác nhau đôi chút thì có những tên gọi khác nhau, như hát đấm. Chú thích: gọi là hát đấm vì khi hát có dùng một vật gọi là đấm. Đấm là một chiếc khăn tay bọc miếng trầu điếu thuốc. Hát xong một câu, cô gái vứt đấm sang đám con trai. Đấm rơi vào lòng chàng trai nào thì chàng trai ấy phải hát trả lời, rồi gói tiền hay tặng vật vứt trả lại. Hết chú thích. Hát trống quân. Chú thích: khi hát trống quân, có dùng một nhạc cụ gõ thô sơ để đệm cho tiếng hát. Đó là một cái thùng úp ngược xuống một hố đào nông trên mặt đất. Trên đáy thùng có miếng gỗ đỡ một dây căng sang hai bên. Hai đầu dây buộc vào hai cái cọc đóng chắc xuống đất. Khi gõ, dây bật ra những tiếng đệm mà nhân dân gọi là tiếng thùng thì thùng. Hết chú thích. Hát ống. Chú thích: khi hát, hai người ở hai bên, nam nữ, dùng một dụng cụ truyền thanh thô sơ, gồm một sợi dây dài và hai ống nứa hoặc ống bơ, miệng ống bọc da hoặc giấy. Hát ống có hứng thú riêng của nó, nhất là khi hai người hát ở cách sông hoặc hát những lời tâm tình mà muốn giữ kín đáo. Hết chú thích. Về thể thức, về giọng hát, sự khác nhau giữa các loại dân ca trên đây có thể là vô cùng. Song nói chung tất cả đều thuộc về một thể loại dân ca mà chúng ta gọi là hát đối đáp nam nữ. Các loại dân ca đối đáp trên đây có thể hát theo hình thức hát lẻ, nghĩa là hát vào bất cứ trường hợp nào cũng được và hát mấy câu cũng được. Nhưng khi đã tổ chức theo hình thức hát cuộc thì phải được chuẩn bị trước, và khi hát phải theo đúng thứ tự từng chặng hát. Các chặng hát của các loại dân ca đối đáp khác nhau có thể mang tên gọi khác nhau, nhưng nhìn chung thứ tự các chặng hát ấy cũng chính là thứ tự các giai đoạn tiến triển của cuộc tình duyên. Cho nên dân ca đối đáp nam nữ dưới hình thức hát cuộc không những chỉ phản ánh tâm trạng của những người đang yêu, mà còn nói lên được nhiều mặt đời sống tư tưởng và tình cảm của nhân dân ta trong mối quan hệ xã hội đa dạng, phức tạp. Chú thích: chỉ cần lướt qua tên gọi các chặng hát sau đây mà nhân dân gọi là các lối hát của hát đúm Thủy Nguyên, Hải Phòng, chúng ta cũng có thể hình dung được phần nào tính chất phong phú đa dạng về đề tài và chủ đề của dân ca đối đáp nam nữ. Gặp nhau, chào, mừng, trầu cau, tìm, chơi nhà, thách cưới, cưới, tắm, bán, chuột, mua, đi học, chinh phu chinh phụ, đi lính, thư, thương nhớ, nguyện ước, tính tình, loan phượng, hồng nhạn, trúc mai, bướm hoa, năm canh sáu khắc, đố giảng. Họa gồm các bài họa chim cá, trời đất, mưa nắng, sông núi, trầu rượu, rượu chè, nhà ruộng, thuyền áo yếm, v.v. Đi chơi, tiễn ra về. Ngoài ra còn có lối hát chèn, hát tức, những câu hát châm biếm, đả kích, xen vào. Theo tài liệu, hát đúm Thủy Nguyên do sinh viên khoa văn trường Đại học Tổng hợp sưu tầm, Lương Văn Đan, Phạm Văn Thứ, Hoàng Thị Đậu, Chu Xuân Diên chỉnh lý và giới thiệu. Bản đánh máy. Hết chú thích. Hát đối đáp nam nữ là một sinh hoạt tập thể. Sinh hoạt tập thể đó có thể là một sinh hoạt lao động tập thể như hò đâm vôi, hò sông mã, hò khoan hay giã gạo, ví phường vải, ví phường cấy, ví phường củi. Sinh hoạt tập thể đó có thể là sinh hoạt vui chơi tập thể như hát trống quân vào những đêm rằm tháng 7, tháng 8. Tháng 7 tôi đi chơi xuân, ở đây lập hội trống quân tôi vào. Sinh hoạt tập thể đó lại có thể là sinh hoạt hội hè đình đám. Một bài dân ca quan họ kể lại sự say mê hình thức sinh hoạt này của một cô gái nông thôn trước cách mạng như sau. Thầy mẹ tôi ép, lấy chồng trong làng, tôi chỉ nói ngang, chồng con chi vội, để tôi đi hội, hát đúm chơi bời. Đặc biệt quan trọng là sinh hoạt dân ca đối đáp nam nữ trong những ngày hội hè đình đám. Sinh hoạt hội hè đình đám trong những tháng mùa xuân ở nước ta trước cách mạng là một sinh hoạt văn hóa xã hội tổng hợp có nguồn gốc từ những thời kỳ xa xưa của lịch sử dân tộc. Do đó trong hội hè đình đám còn giữ lại được nhiều tàn dư của những hình thức tổ chức xã hội, những kiểu quan hệ xã hội của thời kỳ công xã nguyên thủy, dưới dạng những sinh hoạt văn hóa dân gian. Trong số những tàn dư được giữ lại có liên quan trực tiếp tới sự hình thành và phát triển của dân ca đối đáp nam nữ là tàn dư của những hình thức hôn nhân thuộc thời kỳ đầu tiên của xã hội loài người. Rã đám làng La ở Hà Tây. Chú thích: rã đám làng La. Làng La là làng La Khê, La Cả. Vào giai đoạn cuối của ngày hội mùa xuân, ở đây có tục tắt đèn đuốc một lúc. Khi đó trai gái được tự do xô đẩy nghịch ngợm. Tục ngữ ta có câu: bơi đâm, rước giá, hội thầy, vui thì vui vậy, chẳng tày rã La. Hết chú thích. Hội chen làng Nga Hoàng ở Bắc Ninh. Chú thích: Ở làng Nga Hoàng trước đây có hội chen, trong đó trai gái tha hồ chen lấn nhau, có khi ngã cả xuống ao. Hết chú thích. Là những thí dụ tiêu biểu. Những trò chơi như bắt chạch, bịt mắt bắt dê cũng có liên quan đến tàn dư đó. Trong hát đối đáp nam nữ, chúng ta không thấy có mối liên quan rõ rệt với tàn dư đó. Nhưng chắc rằng loại dân ca này trong những giai đoạn phát triển đầu tiên của nó không thể không có sự gắn bó chặt chẽ với những hình thức tiếp xúc, giao duyên giữa trai và gái. Chú thích: ở xã hội người Ba Na trước đây có tục trai gái tìm hiểu nhau bằng hình thức con trai gảy đàn, con gái thổi sáo, hoặc bằng hình thức trao đổi với nhau những câu hát ngắn. Tình yêu nảy nở và phát triển qua những cuộc nói chuyện bằng đàn hát như vậy cho đến khi lấy nhau. Theo Nguyễn Đổng Chi, Hát Dặm Nghệ Tĩnh, tập 1, thượng, trang 111, hết chú thích. Hình thức hát đúm mà một số địa phương người Việt trước cách mạng còn giữ lại được, làm chúng ta nghĩ đến phong tục tung còn, ném cầu trong nhiều dân tộc ít người ở nước ta. Nhiều câu hát đố trong những loại dân ca đối đáp khác có nhắc đến mục đích của việc tìm hiểu nhau qua ca hát. Chú thích: kết thúc những bài hát đố thường có những câu như: em ngồi em giảng cho ra, thì anh kết nghĩa giao hòa cùng em. Nam nhân giảng được, nữ hiền theo ngay. Đố cao anh đã giảng rồi, mong rằng bên ấy giữ lời hứa cho. Hết chú thích. Trong thực tế, có những đôi trai gái đã hiểu nhau, mến phục nhau, yêu nhau và lấy nhau qua những sinh hoạt hát đối đáp trong ngày hội. Tuy nhiên, cho tới trước cách mạng ở nước ta, hát đối đáp nam nữ đã không còn có ý nghĩa thực tiễn nữa. Ý nghĩa của một phong tục về hôn nhân mà về cơ bản đã trở thành một sinh hoạt văn nghệ. Điều đó biểu hiện ra ở chỗ có một số loại dân ca đối đáp cấm hai bên nam nữ không được yêu nhau, lấy nhau. Chú thích: trong hội nghị các nghệ nhân quan họ tổ chức tại thị xã Bắc Ninh ngày 8 tháng 3 năm 1962, các cụ có cho biết rằng từ xưa tục kết bạn quan họ có kỷ luật chung là không được lấy nhau. Trước kia hai thôn Diềm Biệu, hai thôn kết bạn quan họ không được lấy nhau. Bây giờ, năm 1962, tục ấy đã bỏ. Nhưng tục ấy vẫn còn hiệu quả đối với hai thôn Bồ Sơn và Y Na. Hết chú thích. Điều đó cũng biểu hiện ra ở chỗ, trong khi đôi bên nam nữ gặp gỡ, chuyện trò, ca hát với nhau bằng những câu hát đầm thắm về tình yêu. Vợ hoặc chồng của những người hát không hề ghen, mà còn tiếp đãi tử tế những người bạn lòng văn nghệ ấy của người bạn lòng thực tế của mình nữa. Chú thích: trong giai đoạn hát dạo của Ví Phường Vải có câu hát như sau: ai có chồng nói chồng đừng sợ, ai có vợ nói vợ đừng ghen. Tới đây hò hát cho quen, rạng ngày ai về nhà nấy, há dễ ngọn đèn hai tim. Hết chú thích. Như vậy, hát đối đáp với tư cách là một sinh hoạt dân ca gắn liền với một quan hệ xã hội là quan hệ nam nữ, dần dần được mở rộng vào những quan hệ xã hội khác. Như sinh hoạt dân ca quan họ vừa là một sinh hoạt tình yêu, vừa là một sinh hoạt tình bạn. Nội dung quan họ là tình yêu, nhưng quan hệ giữa người hát với nhau lại là quan hệ bạn bè dưới dạng kết nghĩa, một phong tục tốt đẹp của nhân dân ta trước kia và cả ngày nay nữa. Khi bị bọn có máu mặt, có quyền thế trong xã hội cũ, cai lệ, lính tráng ở công đường, lợi dụng hát ví để trêu chọc các cô gái, thì liền bị các cô trả miếng một cách đích đáng. Ở đây, hát ví lại có tác dụng như một vũ khí đấu tranh. Chú thích: ở miền Nam trước đây, có thời hát đối đáp được dùng như một vũ khí đấu tranh của nhân dân ta. Chị Tạ Thị Kiều có kể lại một câu chuyện quần chúng dùng thơ ca trong đấu tranh chính trị ở Bến Tre như sau. Một lần trong cuộc biểu tình kéo vào thị xã, chị em đang ngồi nghỉ bên đường, bọn lính ngụy mon men đến gạ gẫm. Chúng nó rủ các chị làm văn nghệ cho vui. Các chị ra điều kiện là không được khủng bố. Bọn lính ngụy bằng lòng và hò trước. Hò ơ, lễ lính quốc gia vàng đeo đầy cổ, lễ lính cụ Hồ cực khổ muôn năm. Các chị ứng khẩu, hò đối lại. Hò ơ, lễ lính quốc gia như gông đeo cổ, lễ lính cụ Hồ rực rỡ muôn năm. Theo Thạch Phương, một số nét về thơ ca quần chúng chống Mỹ ở miền Nam, tạp chí Văn học, số tháng 7 năm 1966, trang 66, hết chú thích. Trong phong trào Xô Viết nghệ tĩnh, hát đối đáp lại có tính chất là một sinh hoạt chính trị dưới dạng vấn đáp về chủ nghĩa cộng sản. Sau cách mạng, hát đối đáp vẫn tiếp tục được mở rộng vào những sinh hoạt lao động và chiến đấu mới, và trở thành hình thức ca hát tập thể được ưa chuộng của bộ đội khi hành quân, của dân công trên đường tiếp vận, của thanh niên xung phong bảo vệ giao thông, mở đường vào tiền tuyến. Hát đối đáp do tính chất tập thể và sinh động của nó, ít nhất có hai người hát dưới hình thức trao đổi hoặc thi đua với nhau. Có nhiều khả năng thích ứng với rất nhiều hình thức sinh hoạt tập thể của nhân dân. Vì vậy, hát đối đáp với những biến dạng của nó là một sinh hoạt ca hát dân gian, ngay cả trong giai đoạn phát triển hiện nay, vẫn giữ được sự kết hợp độc đáo giữa ý nghĩa nghệ thuật và ý nghĩa thực tiễn trong việc bộc lộ thái độ của người hát đối với những mối quan hệ xã hội khác nhau. Hát đối đáp là hình thức trao đổi tình cảm bằng phương thức nghệ thuật, dù có quan trọng đến đâu trong việc phản ánh những mối quan hệ xã hội, cũng không thể thay thế được cho mọi hình thức diễn đạt nghệ thuật trong đời sống tình cảm của nhân dân, nhất là khi nhân dân muốn nói ra những điều có liên quan đến tâm trạng cá nhân thầm kín của mình. Vì vậy, bên cạnh hát đối đáp, trong dân ca của nhân dân lao động còn phát triển hàng loạt những câu và bài hát thuộc loại ca khúc hát đơn ca hoặc hát đồng ca. Đó là các điệu hát và lý. Chú thích: mỗi bài lý là một bài hát ngắn, một ca khúc đơn giản, lời ca thường gồm hai câu thơ. Đồng bào Nam Bộ thường nói, tôi lý một câu, tức là tôi hát một câu. Như vậy lý có thể vừa là động từ, vừa là danh từ. Hết chú thích. Như hát cò lả ở miền Bắc, lý tan tình, lý ngựa ô, lý hoài xuân, lý ta lý ở Bình Trị Thiên. Lý con sáo, lý giao duyên, lý cây bông, lý la la ở Nam Bộ. Nhiều giọng hát, nhiều ca khúc của các loại hò lao động và dân ca đối đáp, như các giọng hò mái nhì, mái ví, hát trống quân, một số ca khúc trong dân ca quan họ, hát ghẹo, Phú Thọ, cũng được sử dụng dưới hình thức ca khúc. Đến đây, chúng ta có thể tạm phát ra một kiểu phân loại về các hình thức dân ca Việt Nam qua một sơ đồ sau. Những sinh hoạt chính trong đời sống nhân dân. Lao động. Những sinh hoạt ca hát dân gian, những thể loại dân ca tương ứng. Hò lao động. Hò giả gạo, hò giật chì. Nội dung phản ánh: lao động, tình yêu đời sống xã hội. Dân ca của các phường: ví phường vải, ví phường cấy, ví phường nón. Nội dung phản ánh: lao động, tình yêu đời sống xã hội. Những bài ca nghề nghiệp: bài ca nông lịch, bài ca vực nghé, gọi nghé. Nội dung phản ánh: lao động, đời sống gia đình và xã hội. Những sinh hoạt chính trong đời sống nhân dân. Nghi lễ. Nghi lễ lao động. Những sinh hoạt ca hát dân gian, những thể loại dân ca tương ứng. Những bài ca khẩn nguyện, tàn dư. Nội dung phản ánh: lao động, nghi lễ. Sinh hoạt chính: những lễ tiết trong một năm. Sinh hoạt ca hát dân gian, thể loại dân ca tương ứng. Sinh hoạt ca hát trong ngày Tết và hội mùa xuân, sắc bùa, hát đối đáp. Nội dung phản ánh: tình yêu, lao động, đời sống gia đình và xã hội. Sinh hoạt chính: những nghi lễ trong một đời người. Sinh hoạt ca hát dân gian, thể loại dân ca tương ứng. Những bài hát đám cưới, đám ma. Nội dung phản ánh: nghi lễ, lao động, đời sống gia đình. Sinh hoạt chính: nghi lễ tế thần. Sinh hoạt ca hát dân gian, thể loại dân ca tương ứng. Dân ca tế thần, hát xoan, hát hội rô, hát ải lao, hát dậm. Nội dung phản ánh nghi lễ, lao động, đời sống xã hội. Những sinh hoạt chính trong đời sống nhân dân, đời sống gia đình và xã hội. Những sinh hoạt ca hát dân gian, những thể loại dân ca tương ứng. Hát ru, nội dung phản ánh đời sống gia đình và xã hội. Hát vui chơi, hát trò chơi, bao gồm bài hát trẻ em, hô bài chòi. Nội dung phản ánh lao động, đời sống gia đình và xã hội. Hát đối đáp và các biến dạng, quan họ, ví, đúm, hò tiếp vận. Nội dung phản ánh tình yêu, đời sống gia đình và xã hội. Các loại giọng và ca khúc dân gian, hát hò, lý, ca khúc quần chúng. Nội dung phản ánh tình yêu, đời sống gia đình và xã hội. Bản phân loại trên đây cho chúng ta thấy rằng, một, nếu xét dân ca Việt Nam với tư cách là những tác phẩm kết hợp chặt chẽ các phương tiện nghệ thuật âm thanh, nhịp điệu và ngôn ngữ, được diễn xướng trong một sinh hoạt ca hát nhất định, thì việc phân loại chủ yếu gắn liền dân ca với những lĩnh vực sinh hoạt chính của đời sống nhân dân là sinh hoạt lao động, sinh hoạt nghi lễ, sinh hoạt gia đình và xã hội. 2. Nếu xét dân ca Việt Nam với tư cách là những tác phẩm ngôn ngữ, đặc biệt là khi được ghi lại bằng văn tự, trong trường hợp này chúng ta vẫn thường gọi là ca dao, thì việc phân loại lại căn cứ vào đối tượng phản ánh của tác phẩm. Vì hò lao động, dân ca nghi lễ, hát ru, hát đối đáp nam nữ không phải chỉ bao gồm những lời ca phản ánh một sinh hoạt lao động nhất định, một sinh hoạt tôn giáo nhất định, một quan hệ gia đình nhất định, một quan hệ xã hội nhất định, mà chứa đựng nhiều nội dung khác nhau phản ánh hiện thực đa dạng của đời sống nhân dân, những tâm trạng, những tư tưởng và tình cảm đa dạng của con người trong nhiều mối quan hệ phức tạp với thiên nhiên và xã hội. Nói một cách khác, nội dung hay lời hát của những loại dân ca đó không phải bao giờ cũng phù hợp với chức năng sinh hoạt của nó. Chính vì vậy mà, trong quá trình phát triển của dân ca Việt Nam thường xảy ra những hiện tượng biến đổi và chuyển hóa về thể loại rất phức tạp. Trong những hiện tượng chuyển hóa về thể loại có ý nghĩa quan trọng nhất trong dân ca Việt Nam, cần phải nói tới mối quan hệ giữa ca dao và dân ca. Cuối phần 2 của giáo trình này, phần trình bày sự phát triển của văn học dân gian Việt Nam từ sau cách mạng đã đứng ở bình diện lịch sử mà nhận xét về mối quan hệ đó giữa ca dao và dân ca. Sau đây sẽ tiếp tục bổ sung một số nhận xét về mối quan hệ đó, chủ yếu là về mặt đặc điểm của thể loại. Ca dao vốn là một thuật ngữ Hán Việt. Chú thích: trong Kinh Thi, phần Ngụy Phong, bài Viên Hữu Đào có câu: tâm chi ưu hỷ, ngã ca thả dao, nghĩa là lòng ta buồn, ta ca và dao. Sách Mao Truyện viết: khúc hợp nhạc viết ca, đồ ca viết dao, nghĩa là khúc hát có nhạc đệm theo thì gọi là ca, còn hát trơn thì gọi là dao. Trong sách Cổ Dao Ngạn, bài Phàm Lệ lại phân biệt thêm: ca và dao khác nhau ở chỗ dao có thể là lời của nhiều bài ca. Về những nghĩa khác nhau của ca dao trong thư tịch về văn học dân gian ở Trung Quốc, xem Chu Tự Thanh, Trung Quốc Ca Dao, bản dịch của Đinh Gia Khánh, tài liệu đánh máy. Hết chú thích. Theo cách hiểu thông thường thì ca dao là lời của các bài hát dân ca đã tước bỏ đi những tiếng đệm, tiếng láy, hoặc ngược lại là những câu thơ có thể bẻ thành những làn điệu dân ca. Cách hiểu như vậy về cơ bản phù hợp với những đặc điểm lịch sử của sáng tác thơ ca dân gian. Chúng ta đều biết rằng ngôn ngữ là một trong những tiền đề chủ yếu cần thiết cho sự ra đời của sáng tác thơ ca. Trong xã hội nguyên thủy, trước khi ngôn ngữ phát triển đến trình độ có thể biểu hiện được những cảm xúc, tình cảm và tư tưởng bằng những hình thức tinh tế, thì có một số bộ môn nghệ thuật xuất hiện sớm hơn đã phát triển rộng rãi, như các nghệ thuật tạo hình, nghệ thuật múa và âm nhạc. Trong nghệ thuật âm nhạc, yếu tố nhịp điệu là yếu tố cơ bản, yếu tố đặc trưng. Yếu tố đó đồng thời cũng là yếu tố quan trọng trong tổ chức nghệ thuật của ngôn ngữ thơ ca. Vì thế, ngay từ khi mới ra đời, thơ vốn đã không tách rời nhạc. Những câu hát đầu tiên cũng là những lời thơ đầu tiên của nhân loại. Ở những giai đoạn phát triển sau này, mối liên hệ hữu cơ ấy giữa thơ và nhạc vẫn luôn luôn tồn tại, như là một trong những đặc điểm cơ bản nhất của thơ ca dân gian. Trước kia thường thì ca dao được hát lên theo những làn điệu nhất định. Những làn điệu này phần lớn lại hình thành trên cơ sở phát triển những đặc điểm về âm thanh và nhịp điệu của các câu thơ. Hay nói một cách khác là sản phẩm của những lối đọc thơ, ngâm thơ giàu sức sáng tạo của nhân dân ta. Giữa ca dao và dân ca như vậy là không có ranh giới rõ rệt. Sự phân biệt giữa ca dao và dân ca chỉ là ở chỗ, khi nói đến ca dao, người ta thường nghĩ đến những lời thơ dân gian. Còn khi nói đến dân ca, người ta nghĩ đến cả những làn điệu, những thể thức hát nhất định nữa. Nói chung thì như vậy, song trong thực tế, phạm vi những sáng tác thơ ca dân gian được gọi là ca dao lại thường hẹp hơn nội dung của khái niệm này. Chẳng hạn người ta không coi toàn bộ hệ thống những câu hát của một loại dân ca nào đó, như hát trống quân, hát quan họ, hát ghẹo, hát phường vải, đều là ca dao cả. Trong quá trình phát triển của những sáng tác thơ ca dân gian Việt Nam, khái niệm ca dao đã được quy định dùng để chỉ bộ phận lõi cốt nhất, tiêu biểu nhất. Đó là bộ phận những câu hát đã trở thành cổ truyền của nhân dân. Gọi là cổ truyền bởi vì những câu hát này được phổ biến rộng rãi và được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Gọi là cổ truyền bởi vì những câu hát này mang những đặc điểm nhất định và bền vững về phong cách. Tuy nhiên như vậy không có nghĩa tất cả những câu gọi là ca dao đều phải là những câu hay nhất, được phổ biến rộng rãi và lưu truyền lâu đời nhất. Từ khi bắt đầu hình thành nên những câu hát cổ truyền, thì những câu hát này lại trở thành khuôn mẫu cho việc sáng tác thơ ca của nhân dân ở các thế hệ sau. Và ca dao đã trở thành một thuật ngữ dùng để chỉ một thể thơ dân gian. Người ta gọi là ca dao tất cả những sáng tác thơ ca nào mang phong cách của những câu hát cổ truyền. Ca dao có thể là thơ tự sự, nhưng đại bộ phận là thơ trữ tình. Vì vậy, như đã nói ở đầu chương này, sinh hoạt ca hát dân gian có thể bao gồm cả việc diễn xướng những tác phẩm tự sự. Nhưng trong sinh hoạt ca hát dân gian, những tác phẩm trữ tình chiếm tuyệt đại đa số. Những thể loại ca dao dân ca mà chúng ta đã lược kể trong hệ thống phân loại trên kia, về cơ bản là những thể loại trữ tình của văn học dân gian Việt Nam. Những tác phẩm thuộc các thể loại đó, dù là nói lên mối quan hệ giữa con người với sinh hoạt lao động, với sinh hoạt nghi lễ hay là với sinh hoạt gia đình và xã hội, thì bao giờ cũng chủ yếu nói lên thái độ chủ quan của con người đối với những hiện tượng khách quan đó, chứ không phải là chủ yếu miêu tả bản thân những hiện tượng khách quan đó. Cho nên ca dao dân ca Việt Nam, khi thì dưới dạng những bài lễ ca, khi thì dưới dạng những bài hát tụng, khi thì dưới dạng những bản tình ca, khi thì dưới dạng những bài hát than thở, khi thì dưới dạng những câu hát trào phúng, đều tập trung phản ánh một cái tôi trữ tình tập thể, tâm hồn nhân dân lao động, tâm hồn dân tộc Việt Nam.